Mùi hương mê hoặc, chương 159, Mai đi công ty có chuyện gì thế? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bố Thảo sau khi tắt điện thoại thì ngồi trầm ngâm trên ghế, ông đang suy nghĩ có nên nói tất cả sự thật cho Thảo nghe không, dù sao thì bây giờ cô cũng đã trưởng thành, liệu Thảo có thể cảm thông cho sự tốt bụng của ông không hay sẽ cảm thấy ông là một người bố tồi, dối trá bí mật là thứ làm người ta luôn sống trong lo sợ, bởi khi nó được phát hiện ra rồi người ta sẽ phải đối mặt với hai điều, một là được tha thứ hai là bị ghét bỏ. 11. Đã hơn 12 giờ đêm, La Thái Mẫn vẫn đang phải miệt mài kiểm tra tài liệu tại văn phòng, rốt cuộc thì bản mẫu sản phẩm mới chưa được công bố, tại sao lại có thể dò dỉ ra bên ngoài một cách nhanh chóng đến vậy, đội ngũ công nghệ thông tin và thiết kế cũng được triệu tập để xử lý tình huống này, nếu không thể xử lý trước 9 giờ sáng mai e rằng sẽ có một cuộc họp cổ đông được diễn ra, La Thái Mẫn sẽ bị khiển trách nặng nề. Thời gian ra mắt sản phẩm mới đã được định sẵn vào dịp Tết Nguyên đán, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, nếu không thể ra mắt sản phẩm này thì có thể danh tiếng công ty sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, các nhà đầu tư và đối tác sẽ rút vốn, còn nếu đổi sang một mẫu sản phẩm khác e là không còn thời gian, tất cả nhân viên đều đã mất hơn 3 tháng để hoàn thành kế hoạch ra mắt sản phẩm mở đầu năm mới này. Đội ngũ IT, công nghệ thông tin, đang cố gắng hết sức để kiểm tra lỗ hổng an ninh của mạng lưới thông tin, rốt cuộc thì phần mềm đã có xâm nhập hay trong nội bộ có kẻ đã bán đứng công ty. Việc bán đứng công ty là điều tối kỵ của một nhân viên văn phòng, bởi vì sau khi bị bại lộ, người đó sẽ bị liệt vào danh sách đen, sẽ không được bất kỳ công ty nào tuyển dụng nữa, vì vậy vẫn không nghĩ đến lại có người cả gan dám làm việc này. Sau hơn 2 năm đảm nhiệm vị trí không để xảy ra một sai sót gì, cuối cùng thì điều anh lo sợ cũng đến, đây lại là sản phẩm tâm huyết của anh, Mẫn bây giờ đang phải đối mặt với nhiều rủi ro, tệ nhất có thể tuột mất vị trí tổng giám đốc này. 6 giờ sáng tiếng chuông báo thức làm Thảo tỉnh giấc, cô xuống giường chuẩn bị đi vệ sinh, màn hình điện thoại cứ chớp sáng liên tục, nhìn con số báo tin nhắn trong nhóm chat cứ tăng lên làm Thảo nghi hoặc, cô vội mở ra xem rốt cuộc mọi người lại đang bàn tán về chuyện gì, rất nhiều tin nhắn tỏ vẻ lo lắng cho giám đốc. Thảo vẫn chưa hiểu chuyện gì, không thể kiên nhẫn kéo lại tin nhắn để đọc, Thảo liền gọi cho Mai, Mai đi công ty có chuyện gì thế? Thảo chưa biết gì hả, bản mẫu dây chuyền cặp đôi đã có bán trên trang Tommy rồi đó. Cái gì, không phải sang tháng sẽ ra mắt sao? Ừ thì đấy, cả công ty đang rối lên kia kìa, không biết tổng giám đốc sẽ xử lý như thế nào đây, Thảo cố gắng động viên anh ấy nha. Thảo bàng hoàng không nói nên lời, vì việc này mà tối qua La Thái Mẫn đã phải vội vàng tới công ty, vậy mà anh không nói cho cô biết, vẫn tỏ ra bình thản trước mặt cô như vậy. Đúng là có nói ra thì cô biết mình cũng không thể giúp được gì, nhưng chẳng lẽ anh không thể cho cô được chia sẻ cảm giác khó khăn mà anh đang phải gánh vác sao? Thảo vừa giận lại vừa lo lắng cho anh, cô mở điện thoại gọi nhưng Mẫn không nhấc máy, chắc giờ anh đang rất bận, cảm giác tuyệt vọng vô cùng vì bản thân mình thật vô dụng, lúc này không biết phải làm gì để giúp anh. Cóc, cóc, Nga đứng ngoài gõ vào cửa, làm gì mà được người ra thế? Không đi làm à, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nga lên tiếng là Thảo giật mình, nhìn lại đồng hồ thì đã gần trễ, trước mắt cô phải nhanh chóng đến công ty đã. Thảo bật dậy chạy vào nhà vệ sinh, chợt thấy Nga hôm nay lại ăn mặc chỉn chu trang điểm xinh xắn, cô đứng lại hỏi. Hôm nay mày đi làm lại rồi à, ừ tao có chút hồi hộp đây. Tự tin lên, mày sẽ làm tốt mà. Nga hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, mỉm cười vỗ vai Thảo. Vậy tao đi trước nhé, mày cũng chuẩn bị đi. Cách chương.